Sứ giả bóng đêm, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng nó ngồi dậy VSCN rồi bước qua phòng nhỏ và nhóc nói 5 phút. Dầm, nhỏ và nhóc chạy ầm ầm đi VSCN rồi bước xuống. Ăn đi, rồi đi học. Nó nói, úp, nhỏ và nhóc nói, 30 phút sau khi chuẩn bị hết tất cả thì nó bước xuống cùng nhỏ và nhóc đi bộ đến trường kinh. Nhỏ, nhóc và nó vừa bước vô trường thì ngay lập tức cả trường náo loạn. Thiên thần tụi bay ơi! SS1, ui hot girl, SS2, làm bạn gái anh nha, SS3, xấu hơn cả tao, SS4, vân vân và mây mây. 5 phút sau, két, 3 chiếc xe Ferrari xuất hiện tại sân trường ngay chỗ tụi nó với những tiếng hò hét. 3 giờ, 3 giờ, 3 giờ, 3 hot boy, cùng với những băng rôn màu đỏ chói. 3 giờ vẫn mãi là thần tượng trong lòng em, 3 giờ đẹp trai phong độ mãi mãi là nhất. V, ba tụi nó lắc đầu vì nữ sinh trường này, đẹp trai như chó ý mà hâm mộ. Nhỏ nói, mà còn mới xuất hiện trong nhà thương điên nữa chứ. Nhỏ và nhóc nói thật to làm cả đám đông quay lại. Ba chàng bước đến chỗ ba tụi nó, vừa nhìn thấy tụi nó thì ngay lập tức Kin và Ken hướng mặt lên trời bước đến ca để ý rằng có một cục đá vướng chân mà té. Dầm, hai con heo ngã, ha ngu quá, nhỏ và nhóc nín cười nói. Nó đen mặt chạy đến chỗ anh nó đưa băng cá nhân rồi nói. Cẩn thận, nó nói, úp, cảm ơn cô có phải. Chưa nói hết câu thì ba tụi nó đã đi lên phòng hiệu trưởng để lại Kin suy nghĩ. Chắc chắn nó chính là, dầm lại một tiếng động lớn vang lên kèm theo một ly cà phê rớt xuống đất. Ông Etty hét, bọn bay muốn nghỉ học, vừa nhìn thấy nó thì ngay lập tức nín luôn. Thư thái nhỉ, nó nói rồi ngồi xuống. Dạ thưa chủ tịch có việc gì ạ, Etty nói. Lớp, nhỏ và nhóc nói, dạ 11A, Etty nói. Giữ miệng, nó nói rồi bước ra. Bà mẹ nhà nó chỉ là nhóc con chưa vắt mũi sạch mà dám nói như vậy. Ông Etty nói mà ca biết nó đã nghe thấy. Nó khẽ nhếch môi rồi cùng nhỏ và nhóc bước lên lớp theo sau bà cô chủ nhiệm. Dầm, cây thước gõ lên bàn. Cô nói, lớp ta có 3 bạn SS mới. Ai vậy cô, boy hay girl, ra thế thế nào ạ, Vivi? Vi, dầm cây thước lại ngự trị trên bàn một lần nữa khiến cả lớp im phăng phắc. Các em vô lớp đi, cô quay sang nói với tụi nó. Ba tụi nó bước vô lớp trước sự ngạc nhiên của cả lớp bao gồm cả ba chàng dưới lớp. Ui gơn tụi bay ơi, đẹp quá, ui nè bạn ơi làm bạn gái mít nhé. Xấu quá, Vi, em, dầm cái bàn lại một lần nữa chịu đòn nhưng là do nó mà nứt ra. Cả lớp im thiên thít, tôi bảo chi, ai, mình Ngọc Thùy, AISAN. Mình Cát Vi, AOSAN, đều là học sinh nhận học bổng không cần ai giúp, nói xong bọn nó quay sang bà cô ý bảo xếp chỗ đi. Bà cô hiểu ý liền xếp, vậy bây giờ Kin ngồi với Ken, Kin ngồi với, tôi, nó nói xong bước về chỗ, vậy bây giờ Di ngồi với Do. Vâng, nhỏ và nhóc nói, cả lớp đơ ra rồi nói, ông Etty đuôi rồi à, vừa dô lớp đã cướp hot boy rồi kia. Vi, nó vừa về chỗ thì, ra chơi cậu gặp tôi một chút. Nói xong nó ngủ luôn, cách chương.